Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Đệ Thập Nhất Chương Tảng Đá Tinh Linh. Nghe vậy, tiểu thiếu niên nguyên bản vui cười âm bỗng nhiên trở nên có chút trầm thấp xuống dốc. Lập tức lại tự giễu bàn nói. Bởi vì, ta chỉ là một tảng đá a, còn chưa có biến hóa tảng đá. Trừ phi có rất nhiều linh khí làm cho ta hấp thu. Bằng không ta nếu muốn hóa thành nhân thân, phải giống như bây giờ tiếp tục chậm rãi lớn, có lẽ được lại kinh qua mấy nghìn mấy vạn năm mới có thể biến thành người thân. Đi ra không gian đi tảng đá, yêu quái, Giản Ngôn vô ý thức đưa ngón giữa cọ cọ mũi. Đây là nàng một không thể nói rõ hảo cũng không tính phôi thói quen. Mỗi khi nàng gặp được cái gì cần đặc biệt phí trí nhớ đi tự hỏi hoặc giải quyết nghi nan vấn đề lúc. Sẽ gặp như vậy, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật là có cái gì thần tiên a? Tu chân sự tình không được, vậy là ngươi cái gì? Thạch yêu, sẽ không giống Tôn Ngộ Không như nhau thấy gió trưởng thành một con khỉ đi. Nghĩ đến không gian của mình chung có thể sẽ sinh trưởng ra một cái Tôn Ngộ Không đi ra. Giản Ngôn trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng vẫn là lo lắng hảo. Tôn Ngộ Không cố nhiên rất cường đại, thế nhưng đồng thời nó cũng là cái siêu cấp làm tức giận tinh a. Nó kia thực lực siêu cường cùng nó gây chuyện thị phi bản lĩnh là thành có quan hệ trực tiếp. Từng xem qua Tây Du Ký người, đều biết, nếu như lúc này hầu, này tự xưng là khối thạch đầu thiếu niên có thể hóa thành nhân hình. Trên trán chuẩn muốn bốc lên vài đường hắc tuyến, ai muốn trưởng thành mau hầu tử, bản thiếu gia tương lai nhất định có thể trưởng thành một đặc biệt coi được người. Người mới là hầu tử đâu, cả nhà ngươi đều là hầu tử, đáng ghét, người nhân loại này ghét nhất, mỗi một cái đều là một biết mình là thạch linh liền nói mình là hầu tử. Giản Ngôn cười thầm, này vật nhỏ thật đúng là hảo lừa. Như vậy liền bị rời đi lực chú ý lạp. Được rồi, ngươi không dài thành hầu tử, mà là trưởng thành một đặc biệt coi được người, được rồi đi. Hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta hảo hảo nói một chút. Về cái không gian này còn ngươi nữa chuyện của mình đâu. Thạch Linh tiểu quỷ đầu nghe được Giản Ngôn nói mình có thể dài thành một đặc biệt coi được. Người tâm tình nhất thời thì tốt rồi. Tâm tình một hảo, nói lên sự tới cũng trở nên kỹ càng tỉ mỉ cùng nghiêm túc. Trên đời này đến tột cùng là phủ có hay không cái gọi là tiên giới, Thạch Linh tự xưng là không. Biết, thế nhưng người tu chân lại là có. Nhưng đó là ở cực kỳ lâu trước đây. Cụ thể có bao nhiêu lâu khó mà nói. Chỉ nói thời gian quá dài. Nó tự mình lại vẫn bức thiết muốn trở thành nhân thân liền vẫn ở lại không gian chung tu luyện. Đối ngoại giới tình huống cũng không hiểu rất rõ. Thẳng đến, đại khái bao lâu trước đây đâu. Nó cũng không quá nhớ. Chỉ biết là có như vậy một ngày. Nó nguyên bản chủ nhân bỗng nhiên tu luyện đến trong truyền thuyết kỳ độ kiếp. Lâm Phi thăng tiền đột phát kỳ muốn nó cấp phong ấn lên. Tính toán lưu cấp đời sau của mình tử tôn. Đáng tiếc, vì không quá làm cho người chú ý. Cũng tăng một chút kinh hỉ. Lão đầu tử đem đồ vật giấu được quá sâu, hơn 10 thế hệ truyền xuống lăng là không có người phát giác. Cuối cùng càng đem đồ vật tiện tay đưa người, phiền muộn bất đắc dĩ Thạch Linh bởi vì vẫn không thể bị người phát giác liền lựa chọn ngủ say. Tính toán một ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh hóa thành nhân thân một khắc kia đi. Ai biết, có một ngày đột nhiên nó bị người phát hiện cũng thức tỉnh. Còn ngoài ý muốn bị người cấp nhận chủ, đáng tiếc chính là, này người chủ nhân tinh thần lực không đủ mạnh hãn, may mà sinh mệnh lực còn đi, vẫn là một làm người ta cảm giác đặc biệt đáng sợ khoa học quái nhân. Lợi dụng nó không chỉ có sống mấy trăm năm không nói, còn nghĩ nó tiến hành hảo một phen thấu triệt nghiên cứu cùng cải cách, biến thành có điểm tương tự với trò chơi bàn hệ thống tính thao tác phương thức. À, trò chơi loại hệ thống thao tác pháp, ta thế nào không biết đâu. Giản Ngôn phiền muộn, nói đến đây cái, Thạch Linh nhất thời bội cảm phiền muộn nói. Ngươi lần trước vội vã tới vội vàng đi, liền sự tồn tại của ta cũng không biết, chớ nói chi là những thứ khác. Ách, Giản Ngôn có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Kỳ thực loại này thao tác phương pháp theo trước đây chủ nhân của ta ở thời điểm thì có cái chỉ. Hình, dù sao tiến vào không gian hậu, ở trong này sở tiến hành mỗi một hạng thao tác đều là sử dụng tinh thần lực. Hơn nữa ta lúc ban đầu chủ nhân để cho tiện quản lý. Nói đúng ra chính là lại, Thạch Linh nho nhỏ hoán giận, còn cố ý đem ta theo nguyên lai trên núi cấp chuyển rời đến không gian lý. Lại phí tâm tư giúp ta mở linh, sau đó đem tất cả hạt giống toàn bộ đặt ở ta nơi đó. Do ta đến giúp hắn trồng quản lý không gian tất cả. Mà làm thù lao hắn thì cho phép với ta linh thạch giúp ta tu luyện. Đồng thời ta cũng có thể hấp thu không gian chung linh khí. Bất quá từ tốt nhất, thượng mặc cho chủ nhân đem ta nhận chủ sau này, hắn liền lợi dụng điểm ấy lộng cái gọi là thương điếm. Vì thế hiện tại ngươi nếu như muốn đạt được này thần kỳ hạt giống nói có thể lấy linh thạch khác. Loại năng lượng vật phẩm cùng ta trao đổi, ta có thể giúp ngươi đổi chuyển thành kim tệ, sau đó yết giá cho ngươi mua. Đương nhiên rồi, ta còn có thể giúp ngươi quản lý không gian nha, bất quá ngươi cần trả giá một chút trả thù lao là được. Thế nào, ta nơi này thế nhưng có rất nhiều có thể giúp ngươi đạt được cường đại năng lực thần kỳ trái. Cây nha, căn cứ vị kia giúp ta làm hệ thống chủ nhân tiêu danh. Chỗ này của ta hạt giống lý, có giúp đỡ tăng trưởng thể chất các loại trái cây, như lực mạnh quả A, tinh lực hoa gì gì đó, đều là rất hữu dụng nha. Tiểu thiếu niên càng nói càng kích động. Liên thanh âm đều không tự chủ được mang theo đầu độc ý vị. Trông ngóng trông có thể câu dẫn khởi Giản Ngôn tâm, làm cho nó có thể được rất nhiều năng lượng. Cuối cùng giúp được nó sớm ngày hóa thành nhân thân. A, Giản Ngôn nghe xong chỉ là cười khẽ, nhìn trước mặt không ngừng biến ảo màu sắc tảng đá lớn đầu. Ở trong lòng ám than một tiếng, quả nhiên vẫn còn con nít tính nết A, bất quá, có thần kỳ năng lực hạt giống, ngô, đảo là đồ tốt đâu, nếu như lợi dụng thỏa đáng, mình có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ không nói. Chẳng phải là còn có thể lợi dụng nó giúp đỡ chính mình phê lượng bồi dưỡng được một nhóm thực lực. Cường đại đội hữu, phải biết rằng, mặc dù tháng sau có thể bắt đầu liệp sát này có được tinh hạch tiến hóa tang thi các. Lợi dụng tinh hạch nội năng lượng tăng thể thực lực, nhưng nguy hiểm cũng sẽ tùy theo nhân. Phải biết rằng, giai đoạn trước giai đoạn đáng sợ nhất vẫn là này biến dị loại ăn thịt những động vật. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn cố thủ tại đây tiểu điếm không nói. Mặc dù muốn, này biến dị động vật cùng tang thi các cũng chắc chắn sẽ không cho phép. Đến lúc đó hầu không thể thiếu muốn đi ra ngoài cùng chúng nó ngạnh là money đã có thể bằng nhân. Loại hiện hữu vũ khí nóng cùng khối này yếu đến bạo tiểu thân thể. Kia không thể nghi ngờ với trứng gà bính tảng đá, thuần túy tìm chết hành vi A. Chỉ là, này linh thạch, không đúng, tiếp trước cái kia đạt được chủ thần không gian tên cũng không quá nhưng có thể tìm tới đại. Lượng linh thạch, vậy hắn là thế nào? Tinh hạch, đúng rồi, khẳng định chính là tinh hạch không sai. Tiểu gia hỏa này nói muốn năng lượng, tinh hạch chung không phải có năng lượng cường đại sao? Xem ra chính mình còn phải mạo hiểm đi liệp sát mấy cái biến dị so đo sớm tang thi à? Tiểu gia hỏa A, vẫn luôn quên hỏi ngươi tên, ngươi xem chúng ta nói đường sinh ý thế nào A, ôm trước dùng thử hậu tiền trả ý niệm. Giản Ngôn phúc hắc bản tính bạo phát, bắt đầu lừa tiểu hài tử hành động. Hết chương.